Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, Chí Tôn giảng bài. Bảy càng, điện tử hợp thành thanh âm lạc định, Tô Ly lộ ra chợt biểu tình. Hắn lúc này mới nhớ tới, hôm nay là bọn họ những thứ này là tân nhân đi tới tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị ngay ngắn một. Cái năm, dựa theo cho tới nay quy củ, ngày hôm nay bọn họ cần phải đi nghe một vị chí tôn hoặc là đại đế giảng bài, giải đáp một ít trong tu luyện nghi nan vấn đề, đồng thời chỉ rõ sau này đường. Đang giảng bài sau khi kết thúc, 15 vị chí tôn đại đế thần hồn hình chiếu cùng lúc xuất hiện. Đến lúc đó, Tô Ly, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, những thứ này tuyệt thế yêu nghiệt, là có thể tuyển trạch một người trong đó bái sư. Căn cứ điện tử hợp thành thanh âm nhắc nhở, Tô Ly biết, lần này là Thùy Điếu Thiên Tôn Đỗ Khai Bình vì bọn họ giảng bài. Còn như tại chỗ phần cuối, giống như danh tự, chính là tại chỗ khu vực phần cuối, tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị chân chính năng lượng, pháp tắc khởi nguồn chỗ, bốn tòa hạch tâm căn cứ thành thị, đều sẽ có 1473, nói chí tôn đại đế thần hồn hình chiếu cắt lượt chấn thủ, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lão công, Tô Ly nghĩ điều này thời điểm, Hướng Dương từ bên ngoài đi tới. Hô, ngươi muốn đi bái sư sao? Ngươi là đệ nhất trên bài danh, nói không chừng chí tôn đại đế đều muốn cướp thu ngươi làm đệ tử đâu. Đương nhiên muốn đi, Tô Ly cười gật đầu, coi như không phải bái sư, đi nhìn một chút cũng được. Chí tôn đại đế giải đáp trong tu luyện nghi hoặc, coi như là ta, khẳng định cũng có thể chịu đến có chút dẫn dắt. Tô Ly dứt lời, hắn bay thẳng đến Hướng Dương trước mặt, đứng trên mặt đất, xuất ra thẻ căn cước nói rằng, mở ra tiểu hình truyền tống trận, mục tiêu, Tô Ly, Hướng Dương, địa điểm, thả câu căn cứ thành thị tại chỗ phần cuối. Rất nhanh, một đạo nhỏ lục mang tinh trận, đã đem Tô Ly cùng Hướng Dương thân thể bao phủ. Thân ảnh của hai người biến mất theo tìm không thấy. Nhân loại tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, mỗi một tòa đều có riêng mình đặc điểm. Lại nói tiếp, ngoại trừ đệ ngũ tọa tiểu hình thành thị cùng ngũ phương căn cứ thành thị bên ngoài, Tô Ly, Hướng Dương đều chưa từng đi căn cứ thành thị. Lúc này đây đi thả câu căn cứ thành thị, coi như là mở mang tầm mắt. Nào đó trong nháy mắt, thả câu căn cứ thành thị tại chỗ phần cuối, theo một đạo tiểu hình lục mang tinh trận xuất hiện, Tô Ly cùng Hướng Dương thân ảnh tùy theo hiện lên. Bọn họ lập tức nhìn bốn phía, phát hiện thì đã có không ít người đã sớm tới. Chỉ là thoáng suy tính một chút, Tô Ly liền biết những người này chỉ sợ sớm đã ở các loại chờ cái này cơ hội, muốn đẩy tôn đại đế trả lời một cái trong lòng mình nghi hoặc. Đương nhiên, chưa chừng còn có muốn biểu hiện một chút, hấp dẫn chí tôn đại đế chú ý lực ý tưởng. Một phần vạn, bọn họ đã bị chí tôn đại đế nhìn chúng, đặc biệt thu làm đệ tử đâu. Đến lúc đó, một phân tiền không tốn, là có thể học được chí tôn đại đế sáng tạo chí tôn chiến kỹ, hoặc là bổn nguyên đồ lục. Tô Ly cùng Hướng Dương xuất hiện, khiến cho những người khác nội tâm ước ao thảm. Mẹ, đi đến chỗ nào hay dùng tiểu hình truyền tống trận đưa đến chỗ? Đây cũng quá sảng a. Bất quá vừa nghĩ tới Tô Ly có hơn ức điểm tích phân khủng bố tài sản, bọn họ cũng liền bình thường trở lại. Đổi thành bọn họ có nhiều như vậy tích phân, so với Tô Ly còn muốn kiêu ngạo. Không có biện pháp, nghèo là nguyên tội. Tô Ly trên mặt lộ ra mỉm cười, hướng về phía những người này khẽ gật đầu, xem như là lên tiếng chào hỏi. Cứ tiếp tục quan sát thả câu căn cứ thành phố hoàn cảnh, cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Thả câu căn cứ thành phố tại chỗ cũng là mênh mông vô biên dòng sông, Bọn họ những người này thoạt nhìn giống như là đứng ở phía trên đại dương. Nước chảy bèo trôi, bất quá, làm người ta ngạc nhiên là, nơi đây rõ ràng chính là tại chỗ phần cuối, cư nhiên không phải ẩn chứa bao nhiêu năng lượng cùng pháp tắc, còn không bằng các đại căn cứ thành thị khu vực bên ngoài nồng độ cao. Có lẽ có cái gì nguyên nhân đặc biệt a? Tô Ly toát ra cái ý niệm này. Không có nghĩ sâu, Tô Ly cùng Hướng Dương đi tới một bên. Hai người trực tiếp dẫm đạp ở trên mặt nước, lợi dụng thần hồn chi lực bài xích dòng sông, không cho y phục trên người bị nước biển ướt nhẹp. Sau đó ngồi xếp bằng xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thường thường sẽ có một cái tân sinh bay đến nơi đây. Khi thời gian trôi qua đến sáng sớm 10 giờ, ở Tô Ly đều không có bất kỳ phát hiện dưới tình huống. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, bọn tiểu tử nên trở về tỉnh hồn, là Đỗ Khai Bình đang nói chuyện. Mọi người thân thể chấn động, lập tức hướng phía tiếng nói chuyện phương hướng nhìn lại. Phát hiện Đỗ Khai Bình tại không biết lúc nào đã xuất hiện ở tại chỗ phần cuối, lấy thần hồn hình chiếu hình thức ngồi xếp bằng trên mặt biển. Lập tức, bao quát Tô Ly ở bên trong, mọi người cung kính đứng lên, hướng về phía Đỗ Khai Bình khom lưng vấn an. Bái kiến Thủy Điếu Thiên Tôn. Được rồi, tất cả ngồi xuống a. Không, chấm ngoặc kép. Đỗ Khai Bình khẽ gật đầu, cười nói rằng, bởi vì ta là đang tiến hành toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài người phụ trách, cho nên, một lần này giờ học để ta làm nói. Bất quá, mỗi người đều có trong lòng mình một con đường, cho nên, bản tôn cũng không có đồ gì muốn truyền thụ cho các ngươi. Duy nhất có thể làm chính là trả lời nghi ngờ của các ngươi, giúp các ngươi lý thanh tương lai mạch suy nghĩ, có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Bản tôn biết ta tận hết khả năng trả lời nghi vấn của các ngươi. Đỗ Khai Bình nhìn về phía những cái này nhao nhao muốn thử tân sinh, nhẹ giọng nói, có vấn đề trực tiếp nhấc tay, ta sẽ dựa theo trước đây đến sau trình tự lần lượt trả lời. Bất quá, mỗi người chỉ có một lần đặt câu hỏi cơ hội, cho nên nghĩ xong hỏi lại. Đỗ Khai Bình nói đến đây, hắn tự tay chỉ hướng trước mặt nhất một người, ngoa hỏi tới vấn đề thứ nhất a. Tốt, người kia mới vừa mới ngồi xuống, chỉ nghe thấy Đỗ Khai Bình để cho mình vấn đề, lập tức thụ sủng nhược kinh đứng lên, đem chính mình trong lòng nghi hoặc nói ra. Chí tôn đại nhân, ta muốn hỏi, vì sao căn cứ thành thị quy định chúng ta ít nhất cũng phải đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2% mới có thể tấn cấp kim cương cấp võ giả. Trước 10 danh càng là cần đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 8% ở trên mới cho phép tấn cấp kim cương cấp võ giả. Dựa theo đạo lý nói, tấn cấp kim cương không, 3 cấp võ giả phía sau, không phải dễ dàng hơn tìm hiểu pháp tắc chi lực sao? Hơn nữa, ngộ tính cường đại hay không cũng sẽ không bị tấn cấp ảnh hưởng a. Ân, vấn đề này hỏi có điểm trình độ. Đỗ Khai Bình nhãn thần ở chỗ sâu trong hơi sáng lên, bởi vì là thần hồn hình chiếu cho nên ai cũng không phát hiện được điểm này. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ cần gì gì đó phương pháp đi dẫn đạo Tô Ly, hiện tại vấn đề này không phải giải quyết rồi sao? Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Đỗ Khai Bình hướng về phía người nọ mỉm cười, nhẹ giọng nói, bởi vì từng cái võ giả tiềm lực, tựa như cái chén giống như nước, cái chén là tiềm lực, thủy là tu vi và thực lực, ở hoàng kim cấp cảnh giới tìm hiểu càng nhiều hơn pháp tắc chi lực, thì tương đương với cho một cái ly trở nên lớn có khả năng, có thể ở kim cương cấp, đem có thể tìm hiểu pháp tắc chi lực cực hạn đề thăng tới một người cao độ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ.